chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3400, chương 3311, nam nhân này ta muốn. Một đóa thánh khiết bạch liên theo vô cùng vô tận trong bóng tối nở rộ. Đầy trời rơi xuống trùng trùng điệp điệp thần quang, màu trắng hoa lá đem cái kia hai con mắt bao khỏa. Bỗng nhiên ở giữa, hai huynh đệ trong mắt xuất hiện một cái quỷ mị màu đen thạch nhãn. Tại bọn họ phía trước chấn động, trên thân nứt ra từng đạo vết rách, tản mát ra yêu dị hào quang màu tím. Không, hai huynh đệ phát ra nộ hống, sắc mặt dữ tợn tại liên hoa khép kín trong nháy mắt đó tan thành mây khói. Vương Đại Đông trước mắt huyễn cảnh sụp đổ, mở mắt liền trông thấy một khỏa màu đen thạch nhãn rơi tại hắn cùng cái kia hai huynh đệ ở giữa. Hai huynh đệ lảo đảo ngã trên mặt đất, hai con người róc rách đổ máu, tựa như nước mắt đồng dạc ào ào ào rơi xuống. Hai người rõ ràng nghe thấy đồ vật rơi xuống thanh âm sau lập tức kỳ thì hoảng tới. Một người nhào tới giơ tay bao trùm tại cái kia thạch nhãn phía trên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó, một chân dẫm tại hắn trên mu bàn tay. A, hắn kêu thảm một tiếng. Vương Đại Đông dịch chuyển khỏi chân, hắn vội vàng thu tay lại trở về, sắc mặt dữ tợn, không ngừng run rẩy. Vương Đại Đông hồ nghi đem rơi vào bùn trong đất thạch nhãn cầm vào tay tường tận xem xét. Con mắt này là... Vương Đại Đông kinh ngạc tự lẩm bẩm, thân thể khẽ run, lại là Mỹ Đỗ Toa chi nhãn. Vương Đại Đông hưng phấn, Mỹ Đỗ Toa tại Tây Phương thần thoại bên trong chiếm hữu trọng yếu địa vị. Chỉ cần người cùng nàng đối mặt, thì khó thoát hóa đá vận rủi. Con mắt này tuy nhiên bị hóa đá, nhưng đôi này song bào thai có thể chế tạo cường đại tinh thần huyễn thuật. Tiến tới là con mắt này gia trì. Vương Đại Đông cân nhắc một chút tay bên trong đồ vật. Tâm tình thật tốt, nhưng là hai cái song bào thai huynh đệ lại mặt xám như cho. Hai người bọn hắn chăm chú ôm cùng một chỗ, hoảng sợ nghe lấy chung quanh động tĩnh. Hai người bọn hắn hai mắt mù, toàn bộ thế giới trong mắt bọn hắn cũng là một vùng tăm tối. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể để bọn hắn thần kinh căng cứng. Cái kia bị bạch hổ dẫm tại trên mặt đất ma sát hấp huyết quỷ bá tước thấy thế, thân thể chấn động, nhỏ bé đồng tử càng thêm tiểu. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta xem xét nằm chính là Hắc Đeo, là Hắc Đeo bá tước hậu nhân, là Hắc Đeo gia tộc người thừa kế duy nhất. Ngươi dám dạng này nhục nhã ta, thật không sợ bị Hắc Đeo gia tộc cường giả truy sát sao? Còn không mau một chút đem ta buông ra, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Xem xét nằm chính là nhe răng trợn mắt nói ra, không há mồm còn tốt, một cái miệng thì có bùn đất hướng trong miệng rót. Xem xét nằm chính là mặt sạm lại, khuôn mặt anh tuấn bị bạch hổ dẫm đến biến hình. Bạch hổ từ đầu đến cuối đều không có để ý đến hắn, ánh mắt theo chu tước cùng huyền vũ di động. Huyền vũ công kích thẳng thắn thoải mái, vô cùng cương mãnh, đánh cho tráng hán kia không hề có lực hoàn thủ. Tại thêm lên một cái chu tước, không bao lâu, tráng hán toàn thân đều bị đốt cháy khét hắc, tản mát ra thịt nướng vị đạo. Vương Đại Đông đem Mỹ Đỗ Toa chi nhãn cất kỹ, thứ này nhìn lấy liền muốn nứt ra. Đến thời điểm hắn chỉ cần đem luyện hóa chính mình trong ánh mắt, chừng người nào mang thai. Hắn chậm rãi đi hướng hai cái song bào thai, hai người bọn họ cảm giác nguy hiểm bế bước tiến, không khỏi lui về phía sau. Hai người này nhìn lấy tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là hai mươi mấy tuổi, lại có Mỹ Đỗ Toa chi nhãn, cái này không tầm thường. Tha mạng, một thanh niên nghẹt ngào mở miệng nói, cho ta một cái ta không giết ngươi lý do. Vương Đại Đông dừng lại, đôi mắt híp lại nhìn lấy hai huynh đệ. Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thất kinh lên, hiển nhiên là tìm không thấy cái gì thích hợp lý do. Vương Đại Đông thấy thế, chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí nóng rực, hỏa khí nhất thời đập tại hai người trên mặt. Hai người sợ hãi, một người vội vàng nói, Lạc Cơ sơn mạch bên trong xuất hiện một đầu cự long. Có không ít dị nhân đều muốn làm đồ long dũng sĩ. Các nơi trên thế giới đều tụ tập tại Lạc Cơ sơn mạch xuất phát đi tìm cự long. Chúng ta nước Mỹ dị nhân tạo thành một cái liên minh, chuyên môn ngăn lại những cái kia muốn đi vào nước ngoài thế lực. Vương Đại Đông nhíu mày, chiếu cái này người nói, bọn họ cũng không phải là truy tung bọn họ người, mà là tại này chặn đường hắn thế lực, không cho vào Lạc Cơ sơn mạch đồ long. Có chút ý vứ, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, không tốt, vù vù một trận cuồng phong theo phía sau bọn họ đánh tới. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt nhất thời bị mây đen ngập đầu. Vương Đại Đông phát giác được nguy hiểm, một cái xoay người né tránh, cái kia hai huynh đệ liền không có số may như vậy. Trong nháy mắt liền bị sắc bén phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Một nữ nhân ngự theo gió mà đến, lòng bàn chân dẫm lên gió lốc treo lơ lửng giữa trời. Nhìn xuống Vương Đại Đông bọn họ, ngay sau đó, một tiếng lôi đình nổ vang. Vương Đại Đông đồng tử nhất thời đột nhiên co lại, nhìn về phía một bên, giữa rừng núi phát ra rầm rầm rầm thanh âm, cây cối ngã trái ngã phải. Trong chớp mắt xuất hiện một cái toàn thân chạy trốn lấy điện lưu cổ quái ra hỏa. Một giây sau, Vương Đại Đông dưới chân bọn hắn bùn đất lắc lư, nứt ra từng cái vết nứt ra. Bạch Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng, thả người nhảy lên, nhất thời có từng cái đen nhánh dây leo phá đất mà lên. Tại cái kia đào được trong nháy mắt, xem xét nằm chính là sắc mặt hoảng sợ hóa thành một trận hắc bước rời đi. Màu đen dây leo nhất thời quấn lấy không trung Bạch Hổ. Bạch Hổ sắc mặt lạnh lẽo, há mồm phun ra từng đạo sắc bén khí nhận đem cái kia dây leo chặt đứt. Một bên khác, ùn ùn kéo đến hỏa diễm đem từng cái cây mây đen đốt thành cho bụi. Chu Tước đem Huyền Vũ theo cây mây đen bên trong cứu ra. Cái kia tráng hán liền không có số may như vậy, trực tiếp bị hắc dây leo đâm xuyên, qua tòng dây lát bị hút khô. Vương Đại Đông quanh thân kiếm khí tung hoành, cây mây đen thì như trời mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Ba người rơi xuống Vương Đại Đông bên người, trước mắt bùn đất bắn bay. Từng cái dây leo phá đất mà lên, trên không trung vặn vẹo, bện thành thành một cái yêu dị nữ nhân đi ra. Nữ nhân này một đầu xanh mơn mởn tóc, toàn thân cao thấp, chỉ có ba chỗ tư mật địa phương bị lá cây che chắn lên. Vương Đại Đông bọn người cảnh giác nhìn lấy cái này ba cái dị nhân. Cái kia toàn thân mang theo lôi điện nam tử thô lỗ ồm ồm nói ra. Đây chính là mấy cái kia con dẹp sao? Có mấy phần bản sự, trách không được đại boss muốn bắt bọn hắn trở về. Bạch Hổ lộ ra một đôi sắc bén răng nanh, quanh thân sát ý ngập trời, so Vương Đại Đông còn muốn nồng đậm. Đại boss, Vương Đại Đông thầm nghĩ, hiện tại xem ra, những cái này mới là chính mình phải đợi người. Cái kia giống như yêu tinh đồng dạng nữ nhân đối với Vương Đại Đông đánh một cái mị nhãn. Đối với Vương Đại Đông vạch vạch ngón tay đầu, nói, nam nhân này ta muốn, hắn các ngươi giải quyết đi. Cuồng vọng, thì để cho ta tới thu thập ngươi. Còn không đợi Vương Đại Đông phản ứng, Chu Tước thì một mặt hàn băng kéo tại Vương Đại Đông trước người. Giơ tay lôi ra một đầu lửa cháy hừng hực cây roi. Đi một chút đánh ra, lôi ra một đầu hỏa tuyến. Lôi Vương, cái kia hai tên tiểu tử giao cho ngươi, ta đến trừng trị người đàn ông này. Không trung Phara đối với cái kia nam tử thô lỗ nói. Một cái phong nhận chém ra, mục tiêu chính là Vương Đại Đông. Tốt, Lôi Vương đáp ứng, giữ tợn nhìn lấy Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Ngoắc nói, tới, để ra ra cùng các ngươi chơi đùa. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai cái nhân khí đến sắc mặt tái xanh. Lôi Vương cử động lần này không thể nghi ngờ là tại xem thường hai người. Giống, một tiếng hô hổ khiếu sợ sơn lâm. Bạch Hổ trong miệng thốt ra hổ phách thần quang. Cả người cùng Huyền Vũ thẳng hướng Lôi Vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.